Gả cho Cố Tổng. Chương 54, tha thứ. Góc truyện audio.com. Chấm, mày muốn làm gì? Không, tao có việc đi trước đây. Nhi, dù Khiết Nhi rời khỏi quán thì Hàn Di Băng lập tức gọi cho Cố Tĩnh Trạch thông báo sự việc vừa rồi, sau đó cũng đi theo Du Khiết Nhi. Quả nhiên, mỗi lúc có chuyện buồn là cô lại tới mộ của mẹ. Di Băng đi lại an ủi cô. Tao nghĩ mày nên cho Cố Tĩnh Trạch một cơ hội để sửa sai đi. Tao thấy anh ta đã biết hối lỗi rồi đó. Cô chỉ im lặng nhìn vào tấm ảnh của mẹ mình trên tấm bia. Suốt thời gian mày hôn mê, anh ta luôn bên cạnh chăm sóc mày. Ban đầu hắn ta biết được sự thật thì như một con ma men. Cơ Lập Hàn khuyên hắn mãi hắn mới dừng lại. Hắn ngoài ở công ty thì cũng ở bệnh viện. Lúc nào cũng ngồi nói một mình, chỉ mong mày tỉnh lại để xin sự tha thứ. Tao muốn một mình, đừng sống trong quá khứ mãi. Hàn Di Băng vẫn chưa về. Cô vẫn đứng tại một góc khuất nhìn Khiết Nhi. Cố Tĩnh Trạch nghe Hàn Di Băng nói xong cũng lập tức đi tìm cô. Sau khi tra định vị thì anh lập tức đi tới chỗ cô. Đến nơi thì thấy Hàn Di Băng đang đứng một chỗ. Sao cô lại đứng đây? Cô nghe tiếng Liên quay lại nhìn rồi hướng lại chỗ Khiết Nhi đang đứng. Nó muốn ở một mình. Cho nó thời gian suy nghĩ đi. Tại sao cô ấy lại biết chứ? Lúc tôi nhắn cho anh thì nó đứng đau sau thấy hết. Tôi xin lỗi. Trước sau gì cô ấy cũng biết mà thôi. Cô đứng im đó suốt vài tiếng không nói một lời. Mắt vẫn đăm chiêu nhìn vào bia mộ. Lát sau cô quay ra thì thấy Hàn Di Băng và Cố Tĩnh Trạch đứng đó nhìn cô. Thật không nghĩ họ vẫn đợi cô từ nãy đến giờ. Cô mỉm cười nhẹ nhìn họ rồi bước đến. Còn muốn đứng đây đến bao giờ? Mau về thôi. Khiết Nhi à, mày không giận tao chứ? Tại sao phải giận? Giận mày rồi ai chơi với tao? Hàn Di Băng nghe cô nói liền ôm lấy cô. Khiết Nhi em. Em quay về với anh lần nữa được chứ? Vậy thì phải xem anh thái độ của anh rồi. Vậy cũng có nghĩa em tha thứ cho anh rồi đúng không? Anh vui mừng hỏi cô. Chắc vậy á, cô mỉm cười nhìn anh. Anh nghe vậy khuôn mặt liền trở nên nguy hiểm. Nhếch mép nhìn cô. Vậy để anh thể hiện thái độ cho em xem nha bảo bối. Anh muốn làm gì? Ây. Về nhà em sẽ biết. Anh vác cô lên vai rồi đi ra xe. Hàn Di Băng đứng tại chỗ nhìn cô bị anh đưa đi, lòng cầu mong cô bình yên, vì cô nhìn mặt Cố Tĩnh Trạch thừa biết anh muốn làm gì. Cố Tĩnh Trạch lái xe về nhà liền đưa cô thẳng lên phòng rồi quăng xuống giường. Anh bị điên sao? Vừa nói cô vừa chống tay ngồi dậy thì anh chộp lấy cô như hổ vồ mồi mà hôn lên môi cô một cách ngấu nghiến. Cô muốn chống cự nhưng hai tay bị anh giữ lại, càng vũng vẫy anh càng hôn mạnh hơn, đến khi cô sắp hết hơi anh mới buông ra. Anh đừng có mà làm bậy nha. Anh có làm bậy đâu. Anh chỉ thể hiện thái độ của mình cho em thấy thôi mà. Tên điên này thả em ra. Chuyện gì tới cũng sẽ tới mà thôi. Bên phía Hàn Di Băng. Cô đi dạo một hồi sau đó tính đi mua ít đồ thì bị một đám côn đồ chặn lại. Đám người này hẳn là người nghiện. Tên đứng đầu trên mặt lại có một vết sẹo lớn đang nhìn cô chằm chằm với ánh mắt thèm thuồng. Cô sợ hãi lùi ra sau. Khuôn mặt bắt đầu tái đi. Mấy người là ai? Muốn làm gì? Cách chương.